Chương 205. Lưu Tiên Sơn dưới chiếc mai cư. Chương 205. Lưu Tiên Sơn dưới chiếc mai cư. 3 ngày sau, Lâm Giang Tiên trên Lưu Tiên Sơn, Lưu Tiên Sơn dưới chiếc mai cư. Cách Võ Lâm thiếu minh chủ cạnh tranh còn có một ngày công phu, bây giờ Lưu Tiên Sơn dưới chiếc mai cư đã đến rồi không ít thanh niên hiệp khách. Mỗi khi có cái gì giang hồ hoạt động, người trong giang hồ đều yêu thích tới đây, một là Lưu Tiên Sơn tên, lưu lại tự nhiên chính là tiên. Danh tiếng này nhưng là êm thai vô cùng, hai là Lưu Tiên Sơn dưới chiếc mai cư, tục gọi, văn nhân nhắc tụ nơi, võ giả ẩu đả địa. Thanh niên nhà thơ đều muốn ở đây nhắc tụng, võ giả càng muốn ở đây tranh cái thắng thua, cũng may chính mình vừa lòng nữ tử trước mặt trang cái bức. Lưu Tiên Sơn vụ thấm ướt Lâm Thiên Tân cắt trúc văn bảo góc, hắn ngồi xổm ở chiếc mai cư lầu 2 trạm chỗ trên lan can gặm nước muối đậu phộng. Dưới chân đại sảnh lơ lửng bảy tràn đèn lưu ly, chiếu chính giữa dài 8 trượng hoa lê mục đề thơ bản đêm qua Thanh Châu cùng sinh Trần Tử Kính say rượu vậy mực viết xuống Lâm Giang Tiên cuối cùng, mà ôm tỷ bà giết ngọc rồng, bảy chữ lực thấu ván gỗ ba tấc. Cha mau nhìn. Niếp Niếp đột nhiên giật hắn vành hai. Tiểu nha đầu cưỡi ở trưởng quỹ bản tính đỡ lên, chính chỉ vào ở bên kia đường bán kẹo người sạc hàng. Thiếu niên áo xanh sử dụng kiếm nhọn bước lên đường họa, vãn cái đẹp đẽ kiếm hoa đưa tới quần màu lục thiếu nữ trước mặt, cô nương kia hai nhọn đường hồng dáng dấp trêu đến chu vi các thiếu hiệp lạnh, thử, liên tục. Thật con mẹ nó trang. Lâm Thiên phun ra đậu phộng sắc, sách, lại là cái muốn ở cô nương trước mặt khoe khoang. Lời còn chưa dứt, dưới lầu đột nhiên tuân ra gọi tiếng hảo. Ba, năm hán tử say và lăn đi gô dán bình phòng, ở trong ở Trần Đại Hán đem lang nha bổng hướng về gạch lát sàn một trụ, Trần Tử Kính là cái dám gì? Lão tử chiêu này, lực phách hoa sơn, có thể ở thơ bản trên lưu ngân một thước. Nói liền muốn thả người nhảy lên. Vị này ra không được. Trưởng quỹ suýt nước quỷ. Cái kia thơ bản là trước đây thám hoa lang bút tích thực, hôm qua đã bị Thanh Châu cùng sinh Trần Tử Kính đâm ra lỗ thủng, nơi nào còn chống lại như vậy dàn vặt. Trưởng quỹ đều sắp dọa ra hồn đến rồi, những này không hiểu khôi hài võ giả, đi bên ngoài tranh không tốt mà, không phải nhắc tới cái gì từ, hiểu nhắc tuần có ý gì sao, cho rằng liền quay về khúc gỗ chém hai lần liền xong xuôi. Đồng nhiên, một thanh ô giấy dầu nằm ngang ở lang nha bồng trước. Chấp tán bạch đi công tử ho nhẹ hai tiếng, không dù trên chuế chuông bạc lại đem nặng 300 cân binh khí nhẹ nhàng nâng đỡ, Triệu Tiêu đầu như phá hủy này tấm bản, để đăng ngồi văn nhân làm sao viết thơ tình tặng giai nhân. Lâm Thiên híp mắt nhìn kỹ, cái kia mặt dù hội chính là một cái lại một cái kiếm pháp chiêu thức, người này cũng không sợ bị người khác học trộm đi đang chờ tế cứu, đã thấy Bạch Từ ôm vải bố xanh bao khỏa từ bếp sau tránh ra, sứ trắng quần áo ở đèn lồng dưới hiện ra ánh sáng lạnh. Bạch Từ sau gáy xanh ngọc cổ sống như ẩn như hiện, sợ đến bưng thức ăn tiểu nhị liền lùi lại ba bước, thành Lâm Giang ai chẳng biết đây là Bạch Cốt sứ độc nương tử. Cũng tại lúc này, chiếc mai cư truyền ra ngoài đến gánh quan thanh. Ba bộ hắc quan và nát câu đối xông vào đại sảnh, thi tượng môn người bả vai chu sa mặt quỷ còn ở thấm huyết. Đầu lĩnh người kia chừng chừng nhìn chằm chằm Bạch Từ, tiểu nương tử sinh đến là tuấn tú. Đáng tiếc này tấm thật mặt. Lâm Thiên trong nháy mắt đánh bay một viên đậu phộng, chính đánh vào người kia muốn đập nắp quan tài trên, trưởng quỹ, đập hư đổ muốn bồi bao nhiêu? Chua cảnh bình phong 82, đèn lưu ly 20 lượng. Còn có. Trưởng quỹ bắt bản tính thanh đột nhiên dừng lại. Lâm Thiên quăng đến trong túi tiền cút khỏi một viên lệnh bài, chính là Sung Vương khiến, cả kinh trưởng quỹ liền người mang ghế tựa ngã ngửa trên mặt đất. Lại là một kẻ hung ác, Sung Vương các, thiên hạ này danh tiếng chính thịnh thế lực, nghe nói các chủ tay sẽ tông sư. Trưởng quỹ thầm nói, xong xuôi, này chết mai cư khả năng không gánh nổi. Bạch Từ nhân cơ hội đem bao khỏa nhét vào lòng bếp, xoay người lúc trong tay háo sứ phấn gì rào mà rơi, các ngươi thi tượng môn nắm người sống luyện thi dầu, cũng xứng đàm luận vật quy nguyên chủ. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn. Các ngươi Bạch Cốt sứ còn sinh bác sứ người, ngươi tại sao không nói? Nắp quan tài ầm ầm nổ tung, đầy trời độc châm đến thẳng Bạch Từ yết hầu. Lâm Thiên đang muốn động tác, đã thấy Trần Tử Kính quạt giấy dành trước triển khai, mặt quạt vẩy mực sơn thủy lại đem độc châm hết mức hút đi. Mỹ nhân ở trước, Trần Mỗ há có thể. Thanh Châu cuồng cuộc sống âm im mà đi, cái kia quạt giấy đã hủ thành hắc thủy. Thi tượng môn người cười quái dị nhất quan, cười Trần Tử Kính bố không biết tự lượng sức mình. Trong quan tài duỗi ra 6 con tím đen cánh tay chụp vào Bạch Từ bên hông. Lâm Thiên đạp bay băng ghế dài và nát 3 con độc trảo, niếp niếp nhân cơ hội đem kẹo hồ lô cái thẻ vứt ra ngoài, chính giữa quan tài khâu. Thi tượng môn người bị đau buông tay trước mắt, Bạch Từ sứ cốt ngọc quang tăng vọt, lại đem còn lại khói độc hết mức hút vào cổ sống. Kha kha kha. Mỹ nhân cốt nạp bắt độc. Chấp tán công tử ánh mắt đột nhiên lượng, tán nhọn đột nhiên đâm hướng về Bạch Từ hậu tâm. Lâm Thiên lăng không chụp tới trưởng quỹ bản tính đó nữa, thiết toán châu cùng bạc tán chạm vào nhau lóe ra sao hỏa. Trong hỗn loạn Trần Tử Kính cuống quýt bước ra thối lui, cái tên này cũng là trang cái bức, trước mắt bức trang không được. Một đám cô nương còn ở vây xem, hắn cũng không muốn mất phong độ, một cái tay lưng cùng phía sau, một cái tay cầm kiếm đột nhiên để bút ở chiếc mai cư trước cửa trên cây cột nhát tuồng, độc vào băng cơ ngọc cốt hàn, không bằng cộng ẩm phó hoàng tuyển. Này giống như dáng dấp trêu đến vài vị cô nương thối thanh liên tục. Cái kia quần màu lục thiếu nữ lén lút đem khăn nhét vào Trần Tử Kính trong tay. Trần Tử Kính vừa nhìn như vậy, trong lòng mừng thầm, mở ra bên hông rượu hồ, uống ngược mấy cái, lại bắt đầu ở cô nương trước mặt múa kiếm. Phía sau đánh khí thế ngất trời, đều động chính hỏa, những võ giả khác đều âm thầm khinh bị Trần Tử Kính, kẻ nhu nhược nhát gan. Cũng sẽ chỉ ở không hiểu võ công cô nương trước mặt tú tú cho mèo. Chờ Lâm Thiên bẻ gậy cuối cùng cái thi tượng môn người cái cổ, chấp tán công tử từ lâu không thấy tăm hơi. Thi tượng môn căn bản không thiếu người, lấy người sống luyện thi, muốn bao nhiêu người thì có bao nhiêu người. Bạch Từ đỡ kệ bếp bầu ra máu đen, sứ cốt ngọc quang bên trong quấn lấy vài sợi tơ máu. Sứ tỷ tỷ đây là làm sao? Niếp niếp giơ nửa khối đậu Hà Lan hoàng tập hợp lại đây. Lâm Thiên nhấc lên tiểu nha đầu sau cổ, đó là hàn độc công tâm. Trưởng quỹ, đến đàn tiêu dao. Hoàng hôn dần chìm lúc, chiếc mai cư hậu viện truyền ra Bạch Từ quát mắng. Ngươi xua cái lạnh độc nhất định phải thoát ta ở ngoài sam. Lâm Thiên ấn lại nàng bả vai tay vẫn không núp đích, cuộc sống đốt thứ bảy ngọc kỳ môn chết đi nửa tấc, ngươi vận công lúc có phải là cánh tay phải tê dại? Ma là được rồi, ngươi độc cốt tuy rằng lợi hại, thế nhưng này hàn độc nhưng đối phó không được, nói vậy là thi tượng môn vì đối phó ngươi chuyên môn làm chuẩn bị. Nếu không đúng lúc thanh lý, hàn độc vào đan điền, nhưng là sẽ đòi mạng ngươi. Ta Lâm Thiên một cái chính nhân quân tử, sao lại như vậy hạ lưu? Ánh trăng lậu tiến vào cửa sổ, xa xa Lưu Tiên Sơn chuyển đến mơ hồ tiếng trống, một ngày sau võ lâm thi đấu, sợ là muốn so với ngày hôm nay đường chức càng khó thu thập. Nửa đêm tiếng trống canh vang lên đại sảnh, chiếc mai cư đại sảnh nhưng so với ban ngày càng huyên náo ba điểm. Tám phiến trạm trổ môn đại sưởng, gió lùa cuốn lấy mùi rượu cùng mùi mực, đem 12 tấm hoa lê án trên ánh nến thổi đến mức rõ ràng tiêu diệt. Chạy đường ngâm mạ vàng rượu hải qua lại ở giữa, hơi không chú ý liền bị hán tử say kéo lấy thét to, cho bên cửa sổ vị kia áo lam cô nương đưa đàn rắn lục xanh, ký trần tử kính chân ngủ. A này này, tiểu nhị có chút hoàng hồn, làm như vậy không tốt sao? Cái kia hán tử say lạnh, hừ, một tiếng, không muốn đem ngươi đầu trả. Tiểu nhị, hợp ta bên trong ở ngoài không phải người chứ, công việc tầng chót đều ta đến làm ba. Bạch Từ ở lầu 2 phòng nhỏ vận công bức độc, nàng không nghĩ đến chính mình một giới độc nữ, dĩ nhiên cũng có thể bị độc, thực sự là một đại chuyện cười. Lâm Thiên ở phòng nhỏ nghe dưới lầu phòng khách vui chơi, cũng nghĩ ra ra tập hợp tham gia trò vui, thế nhưng Niếp Niếp cũng muốn đi ra ngoài chơi. Lâm Thiên nhìn một chút Bạch Từ, sau đó quay về Niếp Niếp nói rằng, Bạch Từ tỷ tỷ bị thương, ngươi có thể phải chăm sóc nàng thật tốt mới được, cha đi ra ngoài mua cho ngươi bánh hoa mai. Nói Lâm Thiên ra cửa phòng nhỏ, đem Niếp Niếp ném cho Bạch Từ. Bạch Từ lạnh, hừ, một tiếng, nam nhân liền không một cái thứ tốt. Chết mai cư không phải thanh lâu, có điều cũng có cô nương, chỉ bán nghệ không bán mình, tuy là nói như vậy, có thể nếu như các cô nương đồng ý, vậy thì không có cách nào. Chương 206. Chết mai cư bên trong tranh đấu. Chương 206. Chết mai cư bên trong tranh đấu. Tám chiếc đèn cù đem đại sảnh ánh đến thoáng như ban ngày, 12 tấm gỗ mục qua án làm thành khẩu tự hình. Chính giữa tám thước vuông vắn tảng đá xanh trên, đêm qua Thanh Châu cùng sinh Trần Tử Kính sử dụng kiếm gây gắt Lâm Giang Tiên. Này chính là Trần công tử đem qua bảy bộ thành thơ nơi. Thiếu nữ áo lam đầu ngón tay lướt qua thạch trên vết kiếm, phía sau theo các thiếu hiệp dồn dập sờ về phía bộ kiếm. Nếu có thể ở giai nhân trước mặt khắc thơ lưu danh, chẳng phải so với không khẩu ngâm tụng phong lưu gấp trăm lần. Phích lịch đường lôi tam tiểu đến, âm thanh bao bọc mùi lưu hoàng va tiến vào đại sảnh. Ngọc xanh quan thanh niên bỏ qua mạ vàng quạt giấy, thiên hạ phong lưu, bốn chữ ánh đèn lưu ly, sợ quá chạy đi đang muốn để thơ quan trung đào khách. Hai cái hạt y đại hán giơ lên sơn son dương gỗ đập ầm ầm ở tảng đá xanh trước, nắp dương đánh văng ra lúc lộ ra mãn hộp kinh lôi châu. Trần Tử Kính ở đâu? Lôi Hoán mũi hùng ép quá Lâm Giang Tiên trước cũ, để tiểu gia nhìn bảy bộ thành thơ là thật hay giả. Góc tây bắc đứng lên cái say mắt mông lung thư sinh, trong tay bút lông còn chạy xuống mặc, lôi tam thiếu như muốn thật muốn tranh tài. Sao không tại đây, mà ôm tỷ bà giết ngọc rồng, sau tiếp theo tục trên. Đầu bút lông đột nhiên đâm hướng về Lôi Hoán biết hầu, nhưng ở ba tấc ở ngoài bị quạt giấy cách trụ. Thục thơ. Lôi Hoán nhấc chân đạp lăn rượu án, loại này chua hủ ngoạn ý cũng xứng để tiểu gia viết. Trưởng quỹ, lấy rượu đến. Mọi người chưa phản ứng lại, hoa lê một câu đối đã đứt thành hai đoạn. Mạ vàng, kiếm tạo bát phương phong vân động, kiếm, tự ngục cùng ngục lăn tới Lâm Thiên dưới chân. Lôi Hoán, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Trần Tử Kính vẻ mặt là phẫn nộ đến mức tận cùng, này Lôi Hoán rõ ràng đến tìm cớ. Ngươi cũng xứng cùng lão tử nói chuyện. Lôi Hoán quạt giấy quét ngang, ba viên kinh lôi châu thẳng đến Trần Tử Kính mặt đã thấy thiếu nữ áo lam đột nhiên lắc mình che ở phía trước, trong tay áo chủy thủ họa hình cung như nguyện, càng là phái nga mi, kim đỉnh Phật quang. Nộ tung sóng khí lật tung bảy tấm rượu án lúc, Lâm Thiên lúc này ung dung mà tới, các vị hà tất gọi đánh gọi giết, đồng thời ngâm bài thơ đối với sao không sung sướng. Lâm Thiên nhặt lên lăn tới chính mình bên chân gỗ lê kiếm tự, đem thả ở trên bàn, chữ là chữ tốt, thơ cũng là thơ hay, đáng tiếc. Trần Tử Kính liếc mắt một cái Lâm Thiên, có chút khó chịu, ngươi lại là vị nào? Gian phu dâm phụ. Lôi Hoán câu kia, gian phu dâm phụ, dư âm chưa lạc, Chu Chỉ Nhược trên người khí tức tăng vọt ba thước, trường kiếm ra khỏi vỏ nhắm thẳng vào Lôi Hoán, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lôi Hoán, miệng đặt sạch sẽ điểm. Lôi Hoán lạnh, hừ, một tiếng, khi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, đại danh đỉnh đỉnh Nga Mi Chu Chỉ Nhược, dĩ nhiên cùng Thanh Châu cùng sinh làm đến đồng thời. Nếu để cho các ngươi Nga Mi trưởng muốn biết, lại sẽ là như thế nào vẻ mặt. Nói xong Lôi Hoán, ha ha, nở nụ cười, phía sau mấy vị người hầu một người một cái kinh lôi châu, nhìn dáng dấp rất nhiều một lời không hợp liền mở vứt tư thế. Cũng là vào lúc này, ba tên phái Hành Sơn đệ tử hướng đi đến đây, liếc mắt nhìn mấy người sau mở miệng, mấy vị vẫn là giảm nhiệt tốt. Có sức lực không bằng giữ lại đến luận võ thời gian lại dùng, trước mắt lớn như vậy trường kỳ cổ, còn có nhường hay không người ngắm hoa xem người ta. Trần Tử Kính, ngươi không phải Thanh Châu cùng sinh sao, vậy thì lấy đấu văn bắt đầu làm sao, cũng ít tiên điểm huyết. Trần Tử Kính cười gần đảo qua Lôi Hoán một ánh mắt, đấu văn đương nhiên thành à, có điều ngươi xem một chút này đều là đấu văn liêu à. Tất cả đều là thô bị vũ phu, đại tự nhận không ra mấy cái còn theo ta đấu văn, cũng không sợ khiến người ta cười đến rụng răng. Lôi Hoán sắc mặt âm trầm như nước, đấu văn hắn không am hiểu, hắn am hiểu chính là vứt kinh lôi châu, trước mắt một cái Nga Mi, một cái Hành Sơn, không dễ đánh a. Đang lúc này Lâm Thiên mở miệng, đấu văn tốt, đều nói Thanh Châu cùng sinh chính là trên trời sao văn khúc hạ phàm, trăm năm mới ra một cái. Tại hạ cả gan, thỉnh giáo thỉnh giáo. Thật can đảm. Trần Tử Kính ở trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thiên, nếu đấu văn cũng làm có thắng thua, không phải điểm điểm tốt sao được. Như vậy đi, người thua nhiều chiếc mai cư ba vòng, nói ta là ngu ngốc. Mai cư đấu thơ, làm thủ quy củ, lại thêm một cái, học chó sủa. Lâm Thiên đầu ngón tay chấm rượu, ở bàn bắt tiên vẽ ra ba tầng giới, ba nén nhang làm hạt định, bảy bộ thành liên. Trần Tử Kính gỡ bỏ nhiễm mặc vào áo, bút lông sói hướng về bột lưu hình bên trong một chám, cùng tiểu gia nói quý củ. Năm ngoái trùng dương, tiểu gia ta kính quỷ thần. Kính quỷ thần ở thật cũng không bằng bài này Lâm Giang Tiên. Góc tây bắc giao quạt giấy công tử áo gấm mới vừa mở miệng, liền bị Lôi Hoán đập tới vỏ rượu phong miệng. Chu Chỉ Nhược đột nhiên đem chén trà giam ở tảng đá xanh trung ương, hai vị xin mời, nếu so với thơ liên, vậy thì lấy mai làm để đi. Trần Tử Kính lảo đảo bảy bộ, một mặt đắc ý, bút lông sói ở nước trà bên trong khuấy lên vòng xoáy. Mai mở ngũ phúc đường trước tuyết, kiếm quét lục hợp thiên hạ xương. Cuối cùng một mại chém đứt góc bàn lúc, ba cái hành sơn đệ tử cùng kêu lên ủng hộ, khá lắm con số đối trận. Đã thấy Lâm Thiên cười khẽ lắc đầu, chám lưu hình nước ở đoạn tra nơi viết tiếp. Hương bên trong có khắc vận, thanh cực không biết hàn. Bát tự mới thành, hòa tan đông tuyết đột nhiên ngưng tụ thành xương hoa ý tưởng đột ngột sinh ra, người trước cùng người sau thơ liên tổ hợp, một cái thanh xương hiệp khách ở xương tuyết bên trong vịnh mai luyện kiếm, mấy phần thanh nhã, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nhìn ra ai tốt. Trần Tử Kính hai mắt híp lại, liếc mắt nhìn Lâm Thiên làm thơ liên, có chút ý nghĩa. Trần Tử Kính động tác liên tục, lấy lưu hình vì là mặc ở trên tờ giấy trắng viết. Năm mảnh khai thiên địa, cô hương trấn càn khôn. Lâm Thiên bấm tay khẽ gảy vào rượu, nhựa thông thuận bản khâu chảy vào, trấn càn khôn, ba chữ, mai mở năm mảnh chính là thưởng thức. Lưu hình đột nhiên thiêu đốt, đỏ đậm hỏa đem Trần Tử Kính thơ liên đốt cháy hầu như không còn. Gây ảnh canh ba nguyệt, hàn hương một tia hồn. Tác giả kiếm ngân bên trong đông tuyết bị nóng khí hóa, càng ở doanh cột ngưng tụ thành dưới trang mai cảnh cắt hình. Chu Chỉ Nhược nhặt lên bay xuống đông tuyết mảnh vỡ, liếc mắt nhìn Lâm Thiên, người này thật gặp ai. Trần Tử Kính có chút tức giận, người này dĩ nhiên có thể với hắn liều cái trên dưới, nhìn trung giang hồ thế hệ tuổi trẻ, ai có hắn văn học sáng lập cao. Tuyết ép mai cảnh thấp, càng ép càng thơm khí. Vài thơ ngộ lưu hình, xì xì, vang vọng, dựng lên gây mũi khói vàng. Lôi Hoán quạt giấy che cười to, Trần công tử này thơ đúng là ứng cảnh, so với Lạc Hà quan trước bán vẻ không kém là bao nhiêu. Lâm Thiên một mặt trấn định, tiếp theo viết: Cao Tiêu giật vận quân biết hay không? Chính là tầng băng tuyết đọc lúc. Lục Du câu thơ theo xương hoa leo lên câu đối, lại đem Trần Tử Kính ép tự đông thành tượng đá, ở dưới đèn lưu ly khúc xạ ra bảy màu lang quang. Hồng thuốc ông lão run rẩy đứng dậy, chuyện này, nay từ, lấy, tầng băng tuyết động, phản phúng, tuyết ép mai cảnh, hay lắm. Trần Tử Kính, vạn thụ hàn vô sắc, nam cảnh độc nhất hoa. Lâm Thiên, hương nghe nước chảy nơi. Ảnh lạc dã nhân nhà. Trần Tử Kính đột nhiên cắn nát răng hàm. Gió bác suy tuyết thấu đao ban, ở mã trưởng thành quật càng hàn. Mọi người một mặt choáng váng, lấy mai làm đề, làm sao đột nhiên liền kìm qua thiết mã đánh tới trượng đến rồi, này cùng mai có quan hệ sao? Mọi người tới không kịp suy nghĩ nhiều. Tiên đường đầy cửa sổ màn vải cuốn lên, ánh trăng rơi ra, Lâm Thiên liền ánh trăng viết. Băng tuyết trong rừng này thân, không giống học trò hôn phương bụi, không muốn người thổi phồng thật màu sắc, chỉ chưa thanh khí mãn càng khôn. Đấu văn so với không phải cơ quan toán tận, mà là trong lồng ngực khe. Lâm Thiên nghiền nát trong tay bút lông, hư không mai hương lẫn vào sách cổ tản trang bày tán loạn. Hư không đột ngột sinh ra ý tưởng, 12 đàn thúy tiên ngưỡng đồng thời nổ tung, hư không hiện lên từng hàng mặc kim văn tự, đó là vô số vịnh mai thơ. Mưa gió đưa xuân quy, tuyết bay hoa đón xuân đến. Đã là vách núi trăm trượng băng, còn có hoa cành thiếu. Tiếu cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân đến báo. Đợi đến sơn hoa rực rỡ lúc, nàng ở tùng bên trong cười. Phúc. Trần Tử Kính một cái máu đen tự yết hầu phun ra, vô số mặc kim văn tự không ngừng xung kích tầm mắt của hắn, cuối cùng linh hồn đều có chút thần trí không rõ. Một vài bức bức tranh tự trong đầu hiện lên, đó là một cái lại một cái lấy mai làm chủ thơ tử, một cái lại một cái cố sự, ngang qua trên dưới mấy ngàn năm. Trần Tử Kính cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình thua ở nơi nào, chỉ nghe phù phù. Trần Tử Kính nằm ngửa trên mặt đất ngất đi, mê man trước nội tâm hô một câu, ngươi con mẹ nó mới là sao văn khúc hạ phàm. Lâm Thiên lắc lắc đầu, ngươi thua ở không có quải, nếu không thì trẻ tuổi một đời, vẫn đúng là không ai so với ngươi gặp làm thơ. Lôi Hoán, ha ha, cười lớn không ngừng, thua nhưng là phải học chó sủa a, Trần Tử Kính ngươi cho rằng giả chết liền có thể lừa dối quải. Lôi Hoán ánh mắt ra hiệu người hầu, đi, đem hắn kéo đến, nhiêu chết mai cư ba vòng, lại cho hắn treo tấm bảng. Được rồi, ngươi thật muốn tranh cái một mất một còn hay sao? Phái Hành Sơn đệ tử có chút ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Lôi Hoán. Lôi Hoán lắc lắc đầu, một mặt cười quái dị, ngày hôm nay chính là thoải mái. Trưởng quỹ, trên 30 đàn túy tiên ngưỡng, mỗi trên bàn một vỏ, ký ta chương mục. Chương 207. Lưu Tiên Sơn mở, 72 đồng nhân ra. Chương 207. Lưu Tiên Sơn mở, 72 đồng nhân ra. Trưởng quỹ biết rõ những thiếu niên này hiệp khách là người, một bầu máu nóng lòng tràn đầy hoài bão, vọt một cái động cái gì cũng có khả năng làm được. Trưởng quỹ liếc mắt ra hiệu, sắp xếp người đem Trần Tử Kính nhất tiến vào phòng khách, muốn thật muốn Trần Tử Kính học chó sủa, vậy hắn ngày sau ở trong trốn giang hồ làm sao hỗn? Có điều hắn cũng đang xem những người khác sắc mặt, liền Lôi Hoán cái này tính khí hung bạo đều không nói gì, những người khác càng thêm sẽ không nói cái gì. Kỳ thực Lôi Hoán đang đợi Lâm Thiên, dù sao Trần Tử Kính lại không phải hắn thắng, Lâm Thiên không lên tiếng, hắn nếu như lại đối phó Trần Tử Kính vậy thì là không biết cân nhắc. Lâm Thiên thấy một màn này cũng không ngăn cản, hắn tuy thắng rồi Trần Tử Kính, nhưng thắng mà không vẻ vang gì. Chờ Trần Tử Kính tỉnh lại, nhưng không chịu vừa, đang đánh đến hắn nói tâm tan vỡ cũng không sao. Trong đại sảnh, mọi người tựa hồ vẫn chưa nhân vừa nãy xung đột mà chịu ảnh hưởng. Rất nhanh liền đem việc này quên sạch sành sanh, một lần nữa vùi đầu vào náo nhiệt thơ từ tiệc đứng bên trong tám. Một ngày sau, chết mai cư trước từ lâu người người nhộn nháo. Một đài bạch tiệu tự xương ngủ bên trong lái tới, bốn góc đồng thao hồn linh xô ra quỷ khóc tự ngâm nga. Tám cái che ra người thi khôi, máy móc địa đạp lên cương bộ. Màn tiệu nhấc lên nữa xứng lúc, một bên thị vệ đẩy trời tung ra giấy tiền vàng mã, tiền giấy trên tình lình viết: thi quỷ mở đường, người không phận sự tránh tán. Là thi tự môn. Nay không phải là cái người hiền lành, lấy người sống luyện thi, tà môn ma đạo. Trong đám người nghị luận sôi nổi, một cái lão già mù dơ vải bạc niệm nhắc tới thao. Lấy chết ngự sinh, thì tối thành binh. Tiểu đạo nhi, không ra gì. Chết mai cư lầu hai hiên song, kẹt kẹt, hợp lại ba tấc. Lâm Thiên ngón cái niệm trắng lạnh, trong tiểu thiếu niên mặt mũi tái nhợt dẫn vào mi mắt, Lâm Thiên cau mày, người này cùng Bạch Từ lại có ba điểm tương tự. Không đúng vậy, Bạch Từ cùng thi tượng môn không phải có cựu oán sao? Mấy ngày trước đây, nhưng là nghe rõ ràng, Bạch Từ trộm ngọc La Y, còn đối với thi tượng môn thiếu chủ hạ độc. Không nghe lầm lời nói, cái tên này chân thành với Bạch Tử, Lâm Thiên càng nghĩ càng không đúng, trong đầu bắt đầu não bù hình ảnh, hai người này sẽ không là huynh muội đi. Cái kia, thùm la tùm lum đơn giản Lâm Thiên cũng không muốn. Một giá gỗ lim vàng xe ngựa nghiền nát giấy tiền vàng mã, trước xe Tây Vực Tê Giác ngẩng đầu phun ra sương trắng, góc trên quải dương chi ngọc bài có khắc, dựa vương, cổ truyện. Lý công tử nói nhưng là cây khô gặp mùa xuân đan. Tiên Vũ lâu Ngọc Linh lung nghiêng người dựa vào cửa sổ xe, trong tay cầm Lý Thất Dạ cho thất bảo hộp thuốc. Nếu ta nói, Thanh Liên tiên tử. Một trận mùi hoa bay tới, Dược Vương cốc Lý Thất Dạ mang theo hai tên nữ tử xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Lâm Thiên nhận ra hắn, Ố Giang trên có quá gặp mặt một lần. Lý Thất Dạ bên cạnh hai tên nữ tử, một cái là Yên Vũ lâu Ngọc Linh Lung, một cái khác nhưng là nàng Nha Hoàn. Lâm Thiên trong lòng âm thầm một cười, thực sự là hoan gia ngõ hẹp a, cách đó không xa, Lâm Thiên đổ đệ Thanh Y cùng Bàng Thống cũng đi đến hiện trường. Bàng Thống cóng lấy một cái túi lớn quả, bên trong chứa đầy bánh màn thầu, có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Thanh Y ở bên người còn có mấy vị Hàn Nguyệt cung nữ tử, Lâm Thiên chú ý tới trên người nàng băng phách kiếm còn đang, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra Hàn Nguyệt cung người cũng chưa cướp giật kiếm này, trong này chắc chắn ẩn tình. Tiêu Viêm, Mạc Huyền cùng Công Thâu Diệp ba người cũng xuất hiện ở trong đám người. Bọn họ đứng ở vài tên nữ hiệp mặt sau, chỉ trò trò, thỉnh thoảng phát sinh khà khà cười khúc khích. Này ba gia hỏa cũng có thể làm đến một khối. Còn có Ly Nguyệt, Thanh Hà Tông đệ tử cùng với Quảng Đức cùng Tiểu Hòa Thượng Tuệ Duyên cũng đi đến tiền đường ở ngoài. Quảng Đức vừa đi, vừa hướng Tuệ Duyên nói rằng, lúc này chủ yếu mang ngươi được thêm kiến thức, thực lực ngươi còn yếu, lên cũng là chịu đòn phân. Tuệ Duyên gật gật đầu, hình như có ngộ ra. Lão giả mù nút ở một bên góc xó, lại gầm gầm gừ gừ, bấm chỉ quên đi lên, Hàn Nguyệt cùng, làm sao cảm giác có điểm lạ. Dược Vương Cốc, cái tên này trên người làm sao có cổ tiên khí tức? Nói lão giả mù đem đầu chuyển hướng chết mai cư lầu 2, vừa vặn cùng Lâm Thiên đối diện, lão giả mù lộ ra một cái răng vàng lớn, nhếch miệng nở nụ cười, "Thiên mệnh, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Lâm Thiên cả người đánh cái khó coi, này người mù không mở mắt, nhưng đối với mình cười, quá làm người ta sợ hãi. Đang lúc này, Lưu Tiên Sơn trên vang lên một trận tiếng chuông, âm thanh du dương, vang vọng ở thung lũng trong lúc đó ẩm. Trước sơn môn thổ thạch nổ tung, từ bên trong đi ra 72 khôi lỗi đồng nhân. Thế gian anh hùng như cá giết sang sông, đến không xuể. Sóng lớn rửa cát, người cũ đi, người mới đến, một đời lại một đời. Đều là tên, đều là lợi, trăm năm sau đất vàng một cái, không than thở. Không than thở a. Lưu Tiên Sơn thủ sơn nhân, ở đây nhìn thấy chư vị thiếu hiệp. Lên núi người, tiêu chuẩn chỉ có 12, mà chìa khóa nhưng có 72 thanh, đều ở 72 đồng nhân bên trong. Hành tẩu giang hồ vận chiếm một nửa, vận khí không tốt uống nước lạnh đều mắc răng. Có thể lên núi người, không chỉ có phải có thực lực tuyệt đối, còn muốn có 3 điểm vận khí. Khai sơn môn. Lời nói xong, 72 cơ quan đồng nhân đều liệt trận ở trước, trong tay côn đồng y thế hừng hực. Nhất thời có người không thể chờ đợi được nữa lên, tiến lên. Tiểu gia ta trước tiên lên núi chờ các ngươi, khà khà. Nói liền hướng về 12 đồng nhân phóng đi, chỉ tiếc lần thứ nhất liền bị luân bay ra ngoài. Làn gió thơm nổi lên lúc, 49 viên kinh lôi châu đã lăng không nổ tung lưu hình vân. Lôi hoán dẫm phích lịch hỏa một đường về phía trước, sao hỏa ánh đến 72 tôn thủ sơn khôi lỗi trong mắt hồng quang tăng vọt, cho lão tử đức. Ầm. Ba bộ đồng nhân đột nhiên nứt thành vòng vàng trận, trong tay thép giỏng côn múa ra sóng xanh biếc chiều âm đứng nuôi chịu xào hành sơn đệ tử đang muốn bắt huyền, hốt bị ngang trời bổ tới xiển xích cuốn lấy cổ cầm. Thi tượng môn thiếu chủ ra người thi khôi suy huyền xích sắt, ở đồng nhân trận bên trong đan ra bạch cốt cạm bẫy ầm. Đồng nhân trong tay móc ngược xiển xích, trực tiếp đem bạch cốt cạm bẫy cắt thành vài rách, liền ngay cả ra người khôi lỗi cũng cắt cái một nửa. Hô. Xiển xích ra vẻ liền hướng thi tượng môn thiếu chủ trên người cắt đi. Thiếu chủ cẩn thận. Trong điệu hầu gái quăng ra ba bộ da người khôi lỗi, đầu ngón tay cổ trùng va vào cũng liên lóe ra lam hỏa. Thanh y liễu mũi hùng điểm quá Lý Thất Dạ xe ngựa đỉnh, dựa vào phản xung lực đánh về phía sân môn. Trong tay băng phách kiếm vung lên khác nào tiếng sấm, đoạn. Mũi kiếm đánh xuống trước mắt, kim xà điện quang theo đồng nhân cổ sống qua lại, đem khôi lỗi sắc ngoài nổ thành bột mịn. Một thanh đồng thau chìa khóa bị mũi kiếm bốc lên, tiếp theo. Bàng Thống cuống quýt tiếp nhận chìa khóa. Thanh y liễu lại một cái toàn thân đạp bay Bàng Thống phía sau đồng nhân. Tình cảnh này để mọi người ở đây dọa sợ mắt, này ai vậy, chúng ta đánh đồng nhân cùng đòi mạng như thế, ngươi ngược lại tốt, thành thạo giải quyết hai cái. Nhất thời rất nhiều người đều tránh Thanh Y Liễu, đều biết nữ nhân này không dễ chơi, vạn nhất cho mình đến một kiếm cái kia không xong con bê. Bàng Thống thực lực sát thực suýt chút nữa, thế nhưng da dày thịt béo, bị đồng nhân luân đến mấy lần cũng không đi thịt, thân thể này Lâm Thiên vẫn là thỏa mãn. Vừa nhìn liền không ăn ít, nếu không thì vẫn đúng là hình thành không được thân thể này. Tây khô gặp mùa xuân. Lý Thất Dạ gỗ lim vàng xe ngựa trần nhà đột nhiên mở, chín viên phỉ thúy viên thuốc tùy cơ quan nọ bắn nhanh đan dược đánh trúng đồng nhân khớp xương mạn da dây leo trạng thanh văn, động tác nhất thời chậm chạp 3/10. Ngọc Linh lung quang ra Yên Vũ lâu đặc chế giao tiêu, bao lấy trong đó hai vị đồng nhân đỉnh đầu kim phủ. Nhanh, đôi đầu hắn. Lý Thất Dạ thấy thế cũng là trong tay cơ quan liên tục bắn, đồng thời vung lên trường kiếm, hướng về đồng nhân đâm tới.